Một lần gặp gỡ một đời bên anh. Chương 167, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi qua sinh nhật của Tô Tinh Giã, vào hạ tuần tháng 5 bộ phim điện ảnh song sinh của Thẩm Vọng Tân cũng chính thức lên lịch ngay hôm phát hành. Tô Tinh Giã không ngoại lệ tuyên truyền cho phim điện ảnh của Thẩm Vọng Tân, Thẩm Vọng Tân cũng rất nhanh truyền tiếp Weibo của Tô Tinh Giã. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Thẩm Vọng Tân cầu hôn Tô Tinh Giã tại buổi hòa nhạc hai người tương tác thể hiện tình cảm với nhau trên Weibo. Đám fan hâm mộ cũng hung hăng bị hành hạ một trận, khoảng thời gian cuối tháng, từ 21-30. Thẩm Vọng Tân đóng hai vai trong song sinh, vai diễn là một cặp anh em sinh đôi tính cách khác nhau, một cảnh sát một tên cướp. Anh lại một lần nữa dùng kỹ năng diễn tuyệt đỉnh của mình chinh phục người xem, doanh thu phòng vé thậm chí cao hơn tác phẩm chuyển thể Đường Về của anh. Sau vài ngày, phòng vé một đường bạo hồng, các nhà phê bình phim điện ảnh chuyên nghiệp trong giới cũng đưa ra bình luận cho Thẩm Vọng Tân rất cao. Điểm đa bần thậm chí còn cao tận 9.5, đạo diễn của song sinh vui đến điên rồi, đang cùng đoàn đội thương lượng dùng bộ phim chạy nước rút cho lễ trao giải Hoa Thịnh vào tháng 7. Chuyện này ông đã sớm nói qua với người đại diện của Thẩm Vọng Tân là Đặng Khôn tự nhiên sẽ không phản đối. Phải nói rằng mấy năm gần đây Thẩm Vọng Tân cũng cầm qua không ít giải thưởng lớn nhỏ, nhưng nhắc tới giải thưởng có trọng lượng nhất là vẫn là giải Bách Hoa, đây là Thẩm Vọng Tân 27 tuổi với bóng hình đạt được giải ảnh đế. Lại nói trong cùng một năm bằng phim truyền hình Quyền Mưu mà được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất, gặt được giải thị đế. Giá trị của giải thưởng Hoa Thịnh đứng đầu trong giới điện ảnh, cao hơn cả giải Bách Hoa, phòng vé và điểm thành tích của song sinh đều cao hơn mong đợi. Anh ta không chút lo lắng là có thể lọt vào danh sách rút gọn hay không, mà lo lắng cuối cùng là có thể hay không đạt được giải thưởng quan trọng nhất. Chẳng qua tính toán của Đặng Khôn không tồi, nếu lùi một vạn bước. Cho dù cuối cùng thật sự không đạt được giải thì chỉ cần sướng tên thôi cũng được rồi. Sau khi song sinh của Thẩm Vọng Tân được phát hành thì ngay sau đó nhân chứng của Tô Tinh Giã đã xác định thời gian. Độ nổi tiếng hiện tại của Tô Tinh Giã khá lớn, tạo hình trong nhân chứng của cô cũng đã sớm hung hăng đánh vào fan hâm mộ và khẩu vị người xem. Quả nhiên vào ngày nhân chứng chiếu, doanh thu phòng vé cao đến dọa người, so với song sinh chiếu trước đó nửa tháng nhìn qua cũng ngang ngửa. Doanh thu phòng vé cao nhất ngưỡng và nhiệt độ của đôi tình nhân nhỏ này làm người đối diện ghen tị đến đỏ mắt. Đôi tình nhân này, giá trị nhan sắc cao còn chưa tính, duyên phận với người qua đường hay dư luận cũng không tồi. Các loại đại ngôn xa xỉ cũng nhận đến mỏi tay, có một lực lượng fan hâm mộ cố định bắt đầu thả tiền đến độ không muốn sống, quả thật nhận được sự yêu thích thắm thiết của tất cả đại gia và kim chủ ba ba. Số lượng phim truyền hình phát hành ra nhiều như vậy, hiện nay lại thêm cái danh linh dược phòng vé. Có thể nói hai người bọn họ là con cưng của giới giải trí quả không ngoa. Đôi tình nhân này thật sự làm cho đám nghệ sĩ bọn họ rất khó sống sót. Nhân chứng đạt được thành tích tốt, đạo diễn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức sửa sang lại cho tốt rồi đem bộ phim này gửi đến giải Hoa Thịnh xem xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không lâu lắm, Đặng Khôn và Dương Vân nhận được tin tức của đạo diễn bọn họ. Thẩm Vọng Tân với song sinh và Tô Tinh Giã với nhân chứng đã thành công gia nhập giải nam nữ chính xuất sắc nhất của Hoa Thịnh. Với tư cách đôi tình nhân hot nhất showbiz hiện nay, hai người một tia gió thổi cỏ lay cũng có thể làm tăng doanh số của các đại doanh. Lần này tin tức hai người đã đề tên ở giải nam nữ chính xuất sắc nhất của Hoa Thịnh truyền ra, nhiệt độ cũng từ từ tăng lên. Đặng Khôn và Dương Vân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, mang theo đoàn đội của mình làm tốt bản thảo thông báo, nắm bắt xu hướng của dư luận. Bọn họ lại còn có một lực lượng fan hâm mộ thật sự quá mức đỡ lo, thuận lợi an bài vững vàng ổn thỏa, không cần hai người và đoàn đội bọn họ quan tâm chút nào. Kỳ thật sau khi nhân viên hai bên thông báo kết giao, quan hệ của fan hai nhà cũng dần dần dựa sát vào nhau rồi, chính thức dung hợp hoàn toàn là về sau tại buổi hòa nhạc Thẩm Vọng Tân cầu hôn Tô Tinh Giã. Thật ra nhà gái Tô Tinh Giã là mãn thiên tinh độ tiếp thu vẫn cao hơn nhà trai Thẩm Vọng Tân là Lượng Tân Tân. Điều này có lẽ là do fan của thần tượng nam và nữ khác nhau. Sở dĩ một số lượng đông Lượng Tân Tân thật lòng tiếp nhận Tô Tinh Giã thì phải kể đến buổi hòa nhạc ngày đó, Thẩm Vọng Tân trao nhẫn cầu hôn cô hành động theo bản năng nhìn xuống sân khấu bên dưới, cũng là vì hành động theo bản năng như vậy mà vô số lượng Tân Tân trong nháy mắt đã hiểu được nguyên nhân Thẩm Vọng Tân thích Tô Tinh Giã, bởi vì cô gái này rất thuần túy, rất lương thiện. Cũng chính vì vậy, không ít lượng Tân Tân ở hiện trường từ fan only chuyển sang fan CP. Thần tượng của các cô đều đã đi đến tình trạng này, nói thật, mặc kệ là fan only hay fan CP đều không quan trọng nữa, dù sao chỉ cần tất cả đều yêu thương nhau, như vậy là đủ rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chốc lát liền tới lễ trao giải Hoa Thịnh tháng 7. Tháng 7 nóng bức, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng trái lại có lẽ buổi tối hiểu ý, gió đêm phơ phất thổi tan nóng bức ban ngày, vô cùng dễ chịu. Tóc Thẩm Vọng Tân vuốt ngược, lộ ra cái trán no đủ mạnh mẽ, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, một thân Âu phục thuần trắng, dáng người cao to, eo nhỏ vai rộng, đôi chân dài kinh người được quần tây trắng bao bọc, vừa dài vừa thẳng. Mà Tô Tinh Dã đang khoác tay anh cũng mặc lễ phục váy lụa dài trễ vai phết đất màu trắng, dáng người yểu điệu, da thịt trắng nõn, chiếc cổ thiên nga thon dài, cặp xương bu không mét và xương quai xanh tinh xảo, mái tóc đen dài đáng ghen tị đơn giản xõa sau vai. Đây quả thật là một thân quý khí đập vào mặt, hôm nay tạo hình của hai người rõ ràng là tới tham gia lễ trao giải đấy, không biết còn tưởng là hai người đến hiện trường hôn lễ, mà bọn họ lại là khách quý được mời. Trong nháy mắt, truyền thông tại hiện trường suýt quên ấn nút chụp, đôi tình nhân này chỉ là người sao? Là thần tiên luôn đi. Hai người nắm tay nhau đi qua thảm đỏ, vẫy tay, gật đầu, bình tĩnh tiêu sái đi xong thảm đỏ, tiến vào hội trường. Một lúc sau khi hai người tiến vào, tạo hình thảm đỏ của họ đã nổi tiếng trên mạng, đôi tình nhân nhỏ xinh đẹp áp đảo thỏa đáng toàn bộ nam nữ nghệ sĩ, một màn cầm tay bước trên thảm đỏ đã bị fan CP của bọn họ tôn sùng là top đường mới. Giá trị nhan sắc của hai người đều thật sự quá thần tiên. Giá trị nhan sắc ngang nhau, kỹ thuật diễn xuất ngang nhau, ưu tú như nhau, tình yêu như vậy quá chua xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá mức thần tiên. Mà thần tiên đến nói chuyện yêu đương với thần tiên lại càng không được. Điên rồi, rõ ràng không phải là phim, ban tổ chức cứ thế để đôi tình nhân nhỏ bọn họ đơn độc cùng nhau đi đến, thật sự quá khéo rồi. Khi hai người ngồi xuống một lúc, khu của fan phía sau phát ra một trận thét chói tai. Mẹ nó, cuộc đời này làm Vọng Tinh quả thật không hối hận. Rất nhanh đã đến thời gian trao giải chính thức, khi chưa đến lượt bọn họ nhận giải, hai người tựa vào nhau. Một bên nghe người dẫn chương trình bên trên nói chuyện, một bên trộm thì thầm cùng nhau, lo gì màn hình trực tiếp tia qua đến bọn họ cũng không để ý chút nào, hơn nữa nói thì nói, lúc đó hai người còn dùng tay che miệng lại nói trộm, khiến cho thần ngữ đại thần không thể phát huy tác dụng, tuy rằng không biết hai người bọn họ nói gì đó, nhưng hai đôi tay kia che ở môi, trắng nõn như nhau. Một tay thon dài xương khớp rõ ràng, một tay mảnh mai xinh tươi. Đây đúng là phúc lợi cho thủ khống, tay của hai vị thần tiên đều đẹp như vậy, người có thể thông qua khẩu hình miệng biết được lời nói, người mê tay. Sau khi trao giải hết một lượt, rất nhanh đã tới điểm nhấn của hôm nay, giải nam nữ chính xuất sắc nhất. Năm nay giải nữ diễn viên xuất sắc nhất được trao trước, đề tên cùng cô còn có vài nữ diễn viên cùng khóa, đoạn ngắn trong phim của các cô ấy thay nhau phát, tốc độ dần chậm lại, từ từ dừng ở hình ảnh Tô Tinh Dã với nhân chứng. Trong nháy mắt khán giả vỗ tay như sấm dậy, người dẫn chương trình cầm microphone nói. Chúc mừng Tô Tinh Dã đạt được giải nữ chính xuất sắc nhất. Tô Tinh Dã theo bản năng nhìn về phía Thẩm Vọng Tân, đôi mắt Thẩm Vọng Tân có vui mừng và nhu tình gần như tràn ra ngoài, anh không khống chế được mà cúi người hôn lên trán cô. Tinh Tinh, em rất tuyệt vời. Hành động này của Thẩm Vọng Tân không nghi ngờ gì đã làm cho nhiệt độ của khán giả cao lên, khu của fan dường như điên rồi. Tiếng thét chói tai chấn động này không phải là từ khu fan của bọn họ vọng lại, đại khái là khu của fan nghệ sĩ khác cũng bị bọn ngọt đến hỏng. Mẹ nó, đến đây xem thần tượng của mình nhận giải, kết quả lại bị nhét một họng cẩu lương. Thật sự ngọt khóc, phát sóng trực tiếp bên kia đề tài. Thẩm Vọng Tân hôn trán Tô Tinh Dã. Tô Tinh Dã nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, lấy khí thế nhiệt độ không thể đỡ được nháy mắt leo lên hot search. Dương Vân và Đặng Khôn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng lập tức khống chế toàn bộ. Một làn sóng thiện cảm tăng lên từ phía người qua đường. Mời Tô Tinh Dã bên dưới bước lên sân khấu nhận thưởng. Người dẫn chương trình cười nói. Tô Tinh Dã từ trung tâm tiếng vỗ tay như sấm dậy, dẫm lên một đường tinh quang đi đến sân khấu trao giải. Cô bắt tay khách quý trao giải. Khách quý trao giải đem chiếc cúp tinh xảo trao cho cô. Độ nặng của cúp làm cô ý thức được đây không phải là mơ. Cô thật sự nhận được giải thưởng điện ảnh danh giá nhất cho nữ diễn viên. Giải của cô là giải quan trọng nhất, ảnh hậu. Người dẫn chương trình nhìn Tô Tinh Dã trong gang tấc, giá trị nhan sắc thần tiên này quả thật rất đẹp, suýt chút nữa cô quên mình còn đang dẫn chương trình, bình ổn tinh thần, ổn định rồi cười nói. Tinh Dã hôm nay nhận được giải thưởng này, có điều gì muốn nói ra chứ? Tô Tinh Dã một tay cầm cúp, một tay cầm microphone từ người dẫn chương trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, hôm nay lúc tôi tới đây thật sự không chuẩn bị cảm nghĩ nhận giải gì. bởi vì tôi thật sự không ngờ sẽ nhận được giải thưởng này. Đầu tiên tôi phải cảm ơn đoàn đội đã luôn dõi theo, cảm ơn nỗ lực mấy tháng nay của mọi người tôi mới có thể đứng tại sân khấu trao giải. Sư phụ của tôi, người đại diện và cả fandom của tôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cảm ơn mọi người đã giúp tôi trưởng thành. Sau khi nói xong câu đó, Tô Tinh Giã thoáng dừng lại một chút, ánh mắt không e dè nhìn về chỗ Thẩm Vọng Tân dưới sân khấu, màn hình trực tiếp ngay lập tức hướng về phía Thẩm Vọng Tân. Thẩm Vọng Tân nhìn cô, trong đôi mắt ấy ngập tràn tình yêu và tự hào. Cuối cùng còn muốn cảm ơn Thẩm tiên sinh dưới sân khấu, cảm ơn anh vẫn luôn bên cạnh em, cảm ơn anh đã bảo vệ em và cảm ơn anh đã khiến em trở nên ngày càng xuất sắc. Tô Tinh Giã hơi hơi cúi đầu, bên dưới sân khấu là một trận vỗ tay sôi nổi, cô đem microphone trả lại cho người dẫn chương trình, sau đó cầm cúp, đôi mắt chứa đựng dòng suối sâu thẳm dịu dàng, bước đi về hướng Thẩm Vọng Tân. Tô Tinh Giã trở lại bên cạnh Thẩm Vọng Tân, hai người dịu dàng nhìn nhau, vui mừng và xúc động dâng đến tột cùng. Sau giải diễn viên nữ xuất sắc nhất chính là giải nam diễn viên xuất sắc nhất, Tô Tinh Giã siết chặt chiếc cúp trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn đang chuyển động trên sân khấu, trái tim đập loạn. Thình thịch, cho đến khi màn hình lớn dừng ở hình ảnh Thẩm Vọng Tân, sự khẩn trương của Tô Tinh Giã hóa hư không, cô theo bản năng muốn ôm lấy anh, nhưng lại miễn cưỡng kiềm chế lại. Nhưng Thẩm Vọng Tân lại cười rồi ôm chầm lấy cô, cũng lại dừng ở cái trán cô hôn một cái. Có em bên cạnh anh vẫn luôn rất may mắn. Hốc mắt Tô Tinh Giã có chút phiếm hồng, sau khi người dẫn chương trình gọi tên anh lên sân khấu, cô khẽ nức nở, hạ giọng nói. Nên đi nhận giải rồi. Được, Thẩm Vọng Tân mỉm cười bước lên sân khấu nhận giải, vừa nãy những hành động của bọn họ dưới sân khấu đều bị người dẫn chương trình xem hết, vẻ tươi cười không thể đê ba xuống được. Hôm nay có phải hay không rất kinh hỉ, thật không ngờ hai người đều nhận được giải nam nữ chính xuất sắc nhất. Thẩm Vọng Tân hai tay nhận cúp, rồi nhận lấy microphone từ tay người dẫn chương trình, cười nói. Đúng là rất kinh hỉ, đồng thời cũng thật vui vẻ, cảm ơn ban tổ chức đã đem đến điều này, trao cúp cho chúng tôi, cảm ơn sự khẳng định của mọi người dành cho chúng tôi. Vậy có muốn nói vài câu cảm nghĩ khi nhận giải không? Ánh mắt Thẩm Vọng Tân ấm áp nhìn về dưới sân khấu. Cảm ơn các tiền bối đã trợ giúp trong suốt chặng đường, các bạn bè, cảm ơn mọi người, cảm ơn đoàn đội song sinh của chúng tôi, tất cả mọi người đều vất vả rồi. Còn muốn cảm ơn gia đình của tôi, các bạn đồng đội của tôi đã cố gắng, đồng thời còn muốn cảm ơn người đại diện của tôi là Đặng Khôn, cảm ơn anh vẫn luôn đứng bên cạnh em, còn có. Thẩm Vọng Tân dừng một chút, cảm ơn một người đại diện khác của tôi là Lôi Quân, sự giúp đỡ của anh em vẫn sẽ ghi tạc trong lòng. Không ai nghĩ tới Thẩm Vọng Tân sẽ nhắc tới người đại diện Lôi Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới ai chẳng biết Thẩm Vọng Tân từng có ba người người đại diện, người đầu tiên cũng là hiện tại đảm đương là Đặng Khôn, người thứ hai là Phùng Mẫn, thứ ba chính là Lôi Quân. Về phần anh vì điều gì mà chỉ cảm ơn Đặng Khôn và Lôi Quân, xem nhẹ Phùng Mẫn, phương diện này có một chút chuyện, trong giới không người nào là không biết, cho dù hôm nay anh trực tiếp bỏ qua Phùng Mẫn cũng không ai có thể nói gì. Việc anh có thể cảm ơn Lôi Quân trong trường hợp này cũng đã đủ nhìn ra anh là loại người gì rồi. Lúc này vị người đại diện tiên sinh họ Lôi nào đó đang xem truyền hình trực tiếp, trong lúc nhất thời đã đỏ hốc mắt, tiểu tử thối. Sau khi Thẩm Vọng Tân cúi đầu, lúc này mới nhìn về phía Tô Tinh Giã, đầu tiên anh mỉm cười, gương mặt anh lúc cười trong nhất thời không biết đã làm bừng tỉnh ánh mắt bao nhiêu người. Vì cái gì mà một người đàn ông cười rộ lên lại đẹp như vậy? Mà nụ cười này chính là dành cho Tô Tinh Giã. Cẩu lương này thật sự ngon. Thẩm Vọng Tân nắm chặt microphone, giọng nói dịu dàng cực hạn. Cuối cùng tôi muốn cảm ơn Tô Tiểu Thư dưới sân khấu, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn có thể làm cho anh gặp được em. Đây là chuyện may mắn nhất trong đời anh muốn nói với em là, mặc kệ có xảy ra chuyện gì anh sẽ một đời đứng phía sau em làm chỗ dựa vững chắc nhất cho em. Tô Tinh Giã, anh yêu em. Cúi đầu. Tiếng vỗ tay như sấm dậy, nước mắt theo hốc mắt chảy ra. Tô Tinh Giã nhìn Thẩm Vọng Tân hướng về mình ở dưới sân khấu, môi khẽ nhúc nhích. Em cũng yêu anh, ô, cách chương.